Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 626, chương 626, siêu cấp bộ lạc. Đoan Mộc Tiểu Phi, converter Dung Kiều cầu phiếu bị trừng mắt một cái sau đó. Cô gái quả thật biết, bây giờ tình huống, không thể nhiều lời, hơi có vẻ cảnh giác nhìn chung quanh một chút. Có phát hiện không cái gì người khả nghi, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, mà nơi này ông chủ đã đem ba người gọi sớm một chút, rất nhanh chóng bưng lên. Chủ nhân, bên trái phía trước cũng có cổ trùng hơi thở. Dịch Tiểu Phi ngồi, cầm chén lên, uống một hớp sữa đậu nành. Tiểu Kim tiếng kêu vang lên lần nữa. Ở Tiểu Kim chỉ thị dưới, Dịch Tiểu Phi ánh mắt nhìn Nhẫn Long Văn vận dụng dưới, chỉ cần phải thấy rõ, bên kia có ai quả thực lực, đó không thể nghi ngờ là Nam Cương người Miêu tộc. Cái này vừa thấy dưới, ở bên kia một cái khác trong gian hàng, có hai người tọa hạ, cái này ngồi xuống hai người, là một lão đầu, còn có một vị là một người đàn ông trung niên, xem ra có vấn đề, cảm giác hai phe này không phải một đường. Vậy hai người, từ một ít được là cử chỉ tới xem, đã theo dõi nơi này hai nam một nữ. Thời gian từng điểm đã qua, làm Dịch Tiểu Phi bên cạnh một bàn. Vậy hai nam một nữ tính tiền rời đi sau đó, Dịch Tiểu Phi cũng rất tùy ý tính tiền. Duy thì Tiểu Kim có thể cảm ứng được cổ trùng khoảng cách. Thờ ơ đi theo đi tới trước, bây giờ trong Nam Cương Miêu tộc, có cái gì chuyện trọng đại tình phát sinh, lại là như thế nào thế cục, muốn giải trừ, đương nhiên là từ nơi này chút Nam Cương người Miêu tộc trong miệng đạt được. Là tốt nhất, ngay cả có một chút, cái này người của hai bên, bên kia là Dịch Tiểu Phi muốn tìm, hoặc là vừa nói hai bên, đều không phải là Dịch Tiểu Phi muốn tìm, muốn xem phát triển sau này. Dù sao lấy Dịch Tiểu Phi thực lực, theo dõi những người này, không thể nghi ngờ là một món tương đương ung dung sự việc. Vào buổi tối, thị trấn bên ngoài, tiến vào Nam Cương Miêu tộc lãnh địa trong thâm sơn. Bên này còn chỉ là vùng biên giới. Có thể đêm này bên trong, cũng không phải bình tĩnh. Có tiếng đánh nhau vang lên. Muốn đi, thật lấy là đi sao? Ngày hôm nay các ngươi ba người cũng phải chết ở bên này. Ý định giết người tùy ý thanh âm vang lên. Hai người các ngươi đi mau. Ta đỉnh không bao lâu. Mau, Ngô đại ca, Ngô đại ca. Một nam một nữ, trên người đã có không ít vết thương, sắc mặt cũng tái nhợt, cắn hàm răng hô. Hai người các ngươi liền ta mà nói, cũng không nghe sao? Tin tức phải mang về. Phải. Kỳ thị cùng địch thị rác rưởi, cấu kết Bắc Cương chó. Phốc suy, búng máu tươi lớn khạc ra. Khạc ra sau đó, cả người ngã lui lại mấy bước. Hừ, biết ngược lại là rất nhiều. Có thể các ngươi chứng cớ đâu? Trong khi giao chiến lão đầu, còn có bên cạnh một người đàn ông trung niên. Vậy thần sắc lạnh như băng, bỏ mặc như thế nào? Cái này ba người đều phải chém rớt, nếu không từ đầu đến cuối sẽ có không ít phiền toái. Hai người các ngươi nam, chết sớm một chút, còn như cái đó bé gái, coi như có chút sắc đẹp, chúng ta cũng sẽ không để cho nàng chết như vậy dễ dàng. Khó khăn có một người tiên thiên cảnh cô gái, nhìn dáng dấp, vẫn là thân trong trắng, dĩ nhiên không nỡ giết. Phải thật tốt hưởng thụ một phen, muốn không muốn thêm ta một cái. Một khắc sau, một đạo cười tiếng vang lên. Ở trong bóng tối, một bóng người đi ra, đã ở bên này xem cuộc vui. Nhìn rất lâu rồi, Dịch Tiểu Phi biết mình nên biết. Hơn nữa không sai biệt lắm. Quả thật nên là hiện thân thời điểm, nếu không thuộc về bộ lạc lãnh thị trận doanh, nơi này ba người đều phải chết. Ai? Lại có thể còn có người cái này, nhất thời có một loại vô hình khẩn trương. Bắc Cương chó, quả nhiên nhúng tay Nam Cương Miêu tộc sự việc. bộ lạc địch thị, còn có bộ lạc kỳ thị. Trước mắt xem ra đây là dã tâm bừng bừng. Dịch Tiểu Phi khẽ cười một tiếng. Bất quá những chuyện này, coi như là ở như đã đoán trước. Từ đâu tới dã tiểu tử, tự tìm cái chết. Mặc dù Dịch Tiểu Phi dịch dung qua, có thể mặt mũi vẫn tương đối trẻ tuổi. Càng trẻ tuổi, thực lực ở trên cũng sẽ không rất mạnh. Nếu là hiện xuất hiện một cái lão già kia, đó mới là rất kinh khủng. Hoặc giả là trước quá mức chuyên chú, cho nên không có phát giác đến chung quanh. Còn có người ngoài ở, có thể làm lời của lão đầu âm vừa dứt. Dịch Tiểu Phi thân thể lắc lư một cái, thực lực thiên cảnh vận dụng dưới, tốc độ có thể rất nhanh, nhất là trong đêm tối. Tầm mắt tóm lại có chút trở ngại, cường đại linh lực chập chờn, cái loại đó uy áp hạ xuống xuống, để cho nó cũng không dám nhúc nhích. Trời, cảnh, cả người tràn đầy sợ hãi, trong giọng nói đều mang giọng run rẩy, rất biết hàng mà, ta ngày này cảnh, nhưng mà chánh tông, một quyền đánh ra, một quyền này đánh ra, trực tiếp kết liễu đối phương, còn dư lại một người đàn ông, cả người ngây ngẩn, muốn chạy, có thể lại tới Dịch Tiểu Phi ánh mắt phong tỏa lại sau đó. Cả người trên mặt nhiều mồ hôi toát ra, còn có một cái, Dịch Tiểu Phi thân thể lao ra, không có chút nào cù cưa, trực tiếp chém giết. Đối với bất thình lình một màn, được cứu ba người, có chút không biết làm sao, thiên cảnh, lại có người thiên cảnh, xuất thủ cứu bọn họ, nhưng theo bản năng còn có cảnh giác, dù sao đối phương thân phận, còn không phải rất rõ. Thế nào, sợ ta? Dịch Tiểu Phi nhìn về phía đã đứng chung một chỗ ba người. Các hạ có thực lực thiên cảnh, chúng ta dĩ nhiên sợ. Bất quá vẫn phải cảm ơn các hạ ân cứu mạng. Không biết các hạ là ai? Siêu cấp bộ lạc, Đoan Mộc Tiểu Phi. Dịch Tiểu Phi trực tiếp mở miệng nói. Lần này đi vào Nam Cương Miêu tộc, không chỉ là Dịch Dung, liền mình thân phận cũng nghĩ xong. Ở Nam Cương Miêu tộc, áp đảo ba bộ lạc lớn trên, chính là siêu cấp bộ lạc người. Bất quá siêu cấp bộ lạc nhân viên rất hỗn loạn, huyết thống ở trên thì không cách nào cùng ba bộ lạc lớn so sánh. Ba bộ lạc lớn có Nam Cương Miêu tộc chánh quy huyết thống, siêu cấp bộ lạc, ba người trố mắt nhìn nhau, lại là đến từ siêu cấp bộ lạc người. Hơn nữa Đoan Mộc cái họ này ở siêu cấp trong bộ lạc về số người quả thật tương đối nhiều. Có cái gì chứng minh sao? Vẫn có nhất định cảnh giác. Cho các ngươi xem cái này. Dịch Tiểu Phi thổi một tiếng huýt sáo. Một tiếng này huýt sáo thổi ra, Tiểu Kim từ Dịch Tiểu Phi cổ áo trong bay ra, hướng ba người bên kia bay đi. Ở ba trước mặt người bay một vòng, trên thân ba người nuôi cổ trùng tương đối nóng nảy bất an. Nhất là thấy được Tiểu Kim sau đó, bọn họ há sẽ không nhận ra đây là phệ kim trùng. Cái này Đoan Mộc Tiểu Phi lại có phệ kim trùng. Nếu là người bộ lạc lãnh thị, ta và các ngươi bộ lạc lãnh thị thành nữ, lãnh linh lung nhưng có trước, không nhất thiết quan hệ. Dịch Tiểu Phi nói một ít liên quan tới lãnh linh lung sự việc. Ở sau khi nghe được, ba người nhìn về phía Dịch Tiểu Phi ánh mắt thay đổi. Tiểu Phi trưởng lão, ba người sau đó một khắc, quỳ một chân, quỳ trên đất, cung kính hướng Dịch Tiểu Phi kêu lên. Tiểu Phi trưởng lão, bộ lạc kỳ thị, còn có người bộ lạc địch thị, cấu kết Bắc Cương người miêu tộc, muốn đối với bộ lạc lãnh thị bất lợi. Cái này biết. Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái. Tiểu Phi trưởng lão, nếu biết, vậy nhất định muốn, sự việc không có các ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Trước đứng lên nói sau. Dịch Tiểu Phi cắt đứt đối phương muốn mở miệng nói lời nói. Có một số việc, Dịch Tiểu Phi nhìn đều là rất lâu dài. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http